Chiến thần Sở Bắc, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451 lúc này. Không chỉ Lạc Tiết mà ngay cả Chu Cầm. Sắc mặt cũng khó coi. Rõ ràng nếu Lạc Tiết còn làm ở Lạc Thị thì kiểu gì hai mẹ con nhà này cũng bám giết lấy cô. Thậm chí, còn bắt cô xếp một công việc cho Dương Ân ấy chứ. Nhưng bây giờ, sau khi nghe thấy Lạc Tiết đã thôi việc ở tập đoàn Lạc Thị, họ đã lật mặt ngay lập tức. Hơn nữa, giọng điệu của họ cũng tỏ rõ thái độ coi thường Lạc Tuyết. Đúng là mặt dày hơn cái thớt. Đến Sở Bắc cũng phải cau mày lại. Với thân phận là thần tướng trấn quốc, anh cũng đã trải sự đời khá nhiều. Nhưng hạng người mặt dày cỡ này thì vẫn là lần đầu tiên được thấy. Chu Cầm cũng nhăn mặt lại và thầm thấy bực mình. Tiểu Tuyết, chúng ta vẫn còn 30% cổ phần của Lạc Thị cơ mà. Dù bây giờ, con có không làm việc thì hàng năm vẫn được khoảng 70.000 hoa hồng. Đúng không? Nghe thấy thế, Chu Lệ và Dương Ân lập tức ngoái lại rồi nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết. Nhưng cô chỉ thở dài một cách chán chường rồi lắc đầu. Đổi thành tiền mặt rồi mẹ ạ, đổi sang tiền mặt rồi ư, Chu Cầm ngạc nhiên hỏi. Đổi được bao nhiêu? Nếu không được 100.000 thì mẹ không đồng ý đâu đấy. Chu Cầm không phải kẻ ngốc. Bà ta biết rõ dù họ nắm trong tay cổ phần của tập đoàn. Nhưng muốn lấy tiền hoa hồng hàng năm của nhà họ Lạc chắc cũng khó như lên trời. Vì vậy, đổi sang tiền mặt cũng được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được quá ít. Trông thấy ánh nhìn chăm chú của mấy người ở phía đối diện, Lạc Tuyết đành giơ ba ngón tay lên. 300.000, 300.000, cả ba người cùng đồng thanh hô lên. Chu Cầm khá hài lòng với con số này. Còn Chu Lệ và Dương Ân cũng sáng mắt lên. Hai mẹ con họ đưa mắt nhìn nhau, không biết lại đang suy tính gì. Bầu không khí lập tức lắng xuống. Một lát sau, các món ăn đều đã được mang lên. Phải công nhận là đồ ăn ở khách sạn đẳng cấp đúng là khác hẳn. Từ sắc đến hương đều không chê vào đâu được. Nhất là Chu Lệ và Dương Ân. Vừa nhìn thấy các món ăn đặc sắc trên bàn, họ sắp chảy nước miếng đến nơi rồi. Chu Cầm cạn lời khi thấy dáng vẻ này của hai mẹ con họ. Hai mẹ con gì cứ ăn tự nhiên. Hôm nay nhà chị mời. Như chỉ chờ có thế. Hai mẹ con nhà kia lập tức ăn như ma đói. Cách chương.